Thông Thiên Đại Thánh, chương 501, Độc Hạt Phân Thân Yêu Tu Huyễn Tưởng 3, góc truyện audio.com. Mặt khác tiểu báo tử còn có một phát hiện, đó chính là con bò cạp này có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể tu luyện. Đây chính là phát hiện ngoài ý muốn khi thần niệm của hắn tiến vào cơ thể của con bò cạp. Thân thể con bò cạp này có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí chung quanh, hơn nữa còn đem thiên địa nguyên khí chung quanh chuyển hóa thành một loại năng lượng cùng loại với nội khí. Đây chính là một phát hiện ngoài ý muốn, cũng là phát hiện làm hắn kinh hỉ. Sau phát hiện này, hắn đầu óc hoạt động liên tục theo một ý nào đó, hiện tại thân thể con bò cạp này chính là một phân thân của hắn, hơn nữa còn là một phân thân linh hoạt. Hiện tại hắn có hai khỏa ngoại đan, đều có thể tự hành tu luyện, nếu như con bò cạp này cũng tu luyện được, không thể nói trước tương lai còn có cơ hội tu thành yêu thú, nhiều ra một phân thân yêu thú, cũng là một con át chủ bài cường hãn. Hơn nữa, nếu như có thể thành công, như vậy, hắn không chỉ có một cái phân thân yêu thú đơn giản như vậy. Hắn có thể phân hóa bao nhiêu thần niệm trong đầu thì sẽ có được bấy nhiêu phân thân, mà nếu như những phân thân này có được ngoại đan tự động tu luyện. Cái ý niệm này vừa sinh ra, đã làm cho hắn hưng phấn khó ức chế. Nhưng mà, nếm thử kết quả lại làm cho hắn hơi thất vọng, đúng là hắn có thể làm cho bò cạp tự động tu luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, trên thực tế, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần hạ một mệnh lệnh nho nhỏ trong thần niệm là được, giống như một chương trình cơ học vậy, dựa vào một lập trình cố định, hấp thu thế nào, hấp thu bao nhiêu thời gian, sau khi hấp thu xong thì chuyển hóa thành nguyên khí. Giống như năm đó hắn tự hành luyện chế ngoại đan. Nhưng mà rất nhanh, vấn đề xảy ra, vào ngày thứ ba, hắn rất buồn rầu phát hiện, nội khí trong thân thể bò cạp đã chật ních, nếu như tiếp tục tu luyện, chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết, hắn mới nhớ tới tu luyện, cần nội ngoại kiêm tu. Luyện thể chi pháp chính là do nhân loại mày mò vô số năm, mới có được quy mô như hiện giờ, yêu thú thì sao? Hoàn toàn dựa vào bản năng mà tu luyện, cho nên, cho dù có yêu thú ngẫu nhiên khai mở linh trí, có thể tu luyện thành công, nhưng thời gian tu luyện của chúng rất dài, bởi vì bọn chúng không giống nhân loại, từ lúc tu luyện đã khai mở kinh mạch, khiếu huyệt thông thấu, cũng biết nội khí vận chuyển trong cơ thể thế nào, đối với yêu thú mà nói, loại chuyện mà tu sĩ nhân loại bình thường đều biết, đã trở thành vấn đề không nhỏ. Mẹ kiếp, đừng nói là chín phần thân, cho dù là một cũng không biết phải tu luyện đến ngày tháng năm nào a. Sau khi phát hiện vấn đề, tiểu báo tử thầm cười khổ. Có nên đi tìm một chút công pháp yêu tu trong truyền thuyết hay không? Yêu tu chính là cách gọi sau khi yêu thú tu thành người, nhưng loại sinh linh giống như thế đã tuyệt tích từ thời đại thượng cổ rồi, về phần công pháp yêu tu, chỉ là đồ vật trong truyền thuyết mà thôi, bởi vì nó không có tác dụng với nhân loại tu luyện công pháp của yêu tu chẳng khác nào tự tìm chết, dù cho không chết, cũng biến thành quái vật cho nên, cũng không có người này mạo hiểm đi thu thập thứ đồ vật nguy hiểm này. Yêu tu cũng tốt, yêu tu cũng được, nghe nói cũng chỉ dựa vào bản năng tu luyện, cho dù là có công pháp yêu tu, môn công pháp này thường thường chỉ viết ra công pháp thích hợp cho yêu tu và đồng tộc tu luyện, bởi vì thích hợp cho cùng tộc tu luyện, ta đi đâu tìm công pháp cho bò cạp đây? Tiểu, góc truyện audio.com, báo từ nghĩ tới đây liền cảm thấy nhục chí. Nguồn, nhưng ta nghe nói, yêu thú tu luyện, toàn bộ bằng bản năng, chỉ cần khai mở linh trí, chỉ cần không gặp đại kiếp nạn, dựa vào bản năng, tu luyện cũng không chậm, giống như ta khống chế nó tu luyện, chính là nuông chiều thành hư. Ý thức được điểm này, tiểu báo từ không cưỡng cầu nữa, thuận theo tự nhiên. Bởi như vậy, dưới trạng thái vô dục vô cầu, liên hệ giữa hắn và bò cạp như cá gặp nước, ý niệm của hắn hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể con bò cạp, mà dường như con bò cạp đã khai mở linh trí, linh tính tăng nhiều, thấy chuyện này, tiểu báo tử không cần quá chú ý, nó sẽ hoàn thành cách nghĩ của tiểu báo tử. Đại nhân, Vân Châu cấp báo, ngoài xe ngựa âm thanh của Chu Sẹo vang lên, lộ ra chút lo lắng. 18 tên sát thủ lẻn vào Vân Châu, hình như muốn gây bất lợi cho lão thái gia. Thanh Phong Lâu đáng chết. Tiểu báo tử nói thầm một câu, nhưng lại không chút lo lắng, bởi vì lúc ban đêm ném bay tên sát thủ, hắn liền tìm được phân bộ tiên cung ở Tùng Giang thành này, Tùng Giang là một tiểu thành, cho nên tiên cung chỉ bố trí chỗ này một người, vừa đi vào ngõ hẻm đã gặp được một người bán hàng rong. Người không nhiều, hữu dụng là được, tiểu báo tử cũng không có để ý người này làm nghề bán hàng rong, hắn đem yêu cầu mà mình ủy thác nói ra, tiên cung tự có một hệ thống riêng, cho nên vào ngày hôm sau, hắn liền nhận được trả lời thuyết phục, ủy thác được tiếp thu, phái cường giả đi bảo hộ người nhà của tiểu báo tử, mà nhận được câu trả lời về địa điểm chính xác của Thanh Phong Lâu. Cái giá tiểu báo tử phải trả chính là đan phương dịch cân đan. Không thể ngờ được lại là đan phương dịch cân đan năm nào a, xem ra chúng ta lấy được từ trên người hắn không ít bí mật a. Trong một túp lều ở tiên cung, Thanh lão đang lẳng lặng nhìn đan phương trong tay, trong mắt có thần quang kỳ dị chớp động. Nhiều năm như vậy tiên cung chúng ta một mực đi tìm kiếm đan phương này, không ngờ vô tình lại có được nó trong tay a. Mỗi người đều có bí mật của mình, hắn còn trẻ như thế, đã có thực lực như vậy, trước đó chắc chắn đã có được đại cơ duyên, không cần cảm thấy kỳ lạ cho nên, đối với chuyện này, không cần giật mình quá mức. Ta cũng không có giật mình, ta chỉ cảm thấy ngoài ý muốn a. Thành lão đặt đan phương trong tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu nói ra. Lão nghèo kết hủ lậu, ngươi đã ở chung với hắn một đoạn thời gian, ngươi có ý kiến gì về hắn không? Nhân tài khó có được lại là người không có quá nhiều tâm tư. Đứng bên cạnh thanh lão, mặc một bộ áo bào màu trắng, trung niên nam tử giống thư sinh gầy yếu nói ra. Chỉ là trên người hắn, hình như có quá nhiều bí mật, bởi vậy, làm việc quá mức cẩn thận mà thôi. Chuyện này không cần lo lắng, từ khi lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, bí mật của hắn cũng từ từ không còn là bí mật nữa, giống như hiện tại không phải hắn đã lấy đan phương dịch cân đan ra tiến hành trao đổi rồi sao? Cách chương.